Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, linh thạch công dụng. Đám người nhìn xem cũng đã khí tiệt thân vong ba tên hắc y nhân. Ai cũng không nghĩ đến trước mắt ba người tình nguyện tự sát cũng không muốn bị sống sót tù binh. Tìm kiếm bọn họ trên người, nhìn có cái gì manh mối. Trầm Phong cau mày mở miệng nói ra. Thế là đám người lại là một trận bận rộn. Kết quả ngoại trừ từ trong đó hai người trên người tìm ra một chút bạc vụn bên ngoài, dĩ nhiên cái gì cũng không tìm tới. Nhìn đến đối phương đến có chuẩn bị. Tốt, Hỏa Đông ngươi mang hai người làm thi thể thanh lý một cái. A Trụ tranh thủ thời gian mang theo đám người trở về. Lôi Dũng trên người ngươi tổn thương thế nào? Muốn hay không dơ lên ngươi trở về? Trầm Phong hỏi. Không có sự tình, chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Không động đến gân cốt, ta có thể đi trở về. Lôi Dũng một bên cự tuyệt, một bên hướng đi tới ngân xa bên cạnh. Người chảy huyết nhiều lắm, còn là đừng động cho thỏa đáng. Các ngươi giúp hắn đại khái băng bó một cái, nhường hắn ngồi vào trên xe a. Nhìn đến chúng ta còn phải mời một lang trung mới được, bằng không thật đúng là không tiện lắm. Trầm Phong xông đám người nói ra. Tiếp xuống, Trầm Phong đem còn lại một cỗ xe trống giao cho Hỏa Đông, nhường hắn cùng Tam Bảo cùng mấy cái giúp một tay hạ nhân cùng một chỗ đem thi thể vận chuyển đến hơi xa phương xử lý sạch, mà A Trụ thì dẫn ngân xa tiếp tục trở về chạy đi. Thẳng đến đem bạc toàn bộ tháo xuống sau đó, thiên cũng đã tảng sáng. Trầm Phong phân phó đám người đi trước nghỉ ngơi, mình thì suy nghĩ làm sao vận chuyển bớt chuyện thời điểm. Cầu Tử đi tới bên cạnh, người vất vả nhiều ngày như vậy, tranh thủ thời gian trở về ngủ một lát mà a. Nếu như đói phòng bếp bên kia có ăn, người trước ăn chút gì lại ngủ cũng được. Gần nhất khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là biểu hiện không tệ a. Nhìn đến ngươi cái này tiềm lực còn là phi thường lớn. Khác kiêu ngạo tự mãn, tận lực nhiều học một chút đồ vật. Về sau thế nhưng là chúng ta Khê Thủy thôn trụ cột một trong. Đến khi đó, kiều thê mỹ thiếp tòa nhà lớn, một dạng đều không thể thiếu ngươi. Trầm Phong đối Cầu Tử gần đây biểu hiện phi thường hài lòng, cho nên gặp chính hắn tới, cũng liền khai tâm trêu ghẹo nói. Hắc hắc, chỗ nào có thôn trưởng nói như vậy lợi hại a? Lại nói những cái này đều là chúng ta chính nhà mình sự tình. Ta xuất lực đó cũng là nên bổn phận. Ra mặt dày Cầu Tử dĩ nhiên cũng có khó được khiêm tốn thời điểm, ta tâm lý nắm chắc, yên tâm đi, sớm một chút nghỉ một lát, tỉnh ngủ sau còn phải hỗ trợ đi mua chút đồ vật. Dù sao phải qua năm, chúng ta cũng phải có ăn Tết bộ dáng không phải sao? Trầm Phong nghiêm túc nói ra, tốt, ta tới chính là vì làm cái này cho ngươi. Cầu Tử đem từ trong túi quần sờ đi ra một cái bao bố nhỏ đưa cho Trầm Phong. Trầm Phong xách trong tay áng chừng điểm, phát hiện còn có chút phân lượng, giống như hai khối bạc một dạng. Bất quá hẳn không phải là bạc, nếu như chỉ là hai khối bạc mà nói, Cầu Tử sẽ không chờ đến không người thời điểm mới cho mình. Ở Tiêu An Sơn trong nhà tìm được, lão già kia tự cho là giấu giếm. Kết quả bị ta cho trong lúc vô tình phát hiện. Bất quá thật đúng là rất ẩn núp. Nếu như không phải ngẫu nhiên phát hiện, đơn độc tìm nhất định là tìm không thấy. Ta cảm giác liền là loại này đồ vật, ta có thể cảm ứng được bên trong năng lượng. Gặp Trầm Phong một mặt nghi ngờ bộ dáng, Cầu Tử nhẹ giọng giải thích nói. Không phải là, ngươi tìm được. Ha ha a, Tiêu gia thực sự là thiên ý nên tuyệt a. Nguyên bản ta còn muốn lại lấy hắn con làm uy hiếp đối tượng đây. Không nghĩ đến lại bị ngươi liền tìm đi ra. Ha ha, cái này lão đồ vật sau khi biết đoán chừng không phải tức giận đến thổ huyết không thể. Trầm Phong, sở dĩ cao hứng như thế, liền là bởi vì Tiêu An Sơn nguyên bản đáp ứng đem hắn đưa cho Trầm Phong thời điểm. Nhưng về sau coi chính mình có thể chạy trốn sau đó, liền lại lâm thời lật lọng. Không phải là phải chờ đến bản thân cùng người nhà an toàn thời điểm mới có thể giao cho Trầm Phong. Đối với Tiêu An Sơn loại này lật lọng cách làm Trầm Phong xem như phiền thấu. Bất quá vì ép ra hắn giọt cuối cùng chất dầu, mới không có trực tiếp đem hắn giết chết, mà là trực tiếp giao cho Lôi Dũng bọn họ xử lý. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Cẩu Tử mới rời đi nơi này đi nghỉ. Từ khi đã biết Tiêu gia nắm giữ hai khỏa linh thạch sau đó, Trầm Phong cũng một mực đang chú ý vấn đề này. Cho nên cũng biết rõ đây là trời ban cho cái thế giới này một loại thánh vật. Đồng dạng tới nói, ở nồng nặc thiên linh khí sở hội tụ phương, đi qua tuế nguyệt lắng đọng, từ trạng thái khí chuyển linh khí ngưng làm trạng thái cố định mà hình thành linh khí tinh hoa. Còn có một loại hình thành phương thức thì là thông thường thạch đầu đi qua đại lượng nồng đậm linh khí cọ rửa sau đó, đi qua mấy trăm vạn năm tích lũy mà hình thành một loại dầu có linh khí khoáng thạch. Mặt khác linh thạch cũng tương tự chia làm ngũ hành khác biệt. Thổ linh thạch màu sắc vì hoàng sắc, mộc linh thạch màu sắc vì lục, kim linh thạch vì bạch sắc, thủy linh thạch là đen, hỏa linh thạch vì hồng. Hơn nữa linh thạch còn muốn dựa theo hắn độ tinh khiết chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm khác biệt. Hắn màu sắc độ sáng càng tốt phẩm cấp liền càng cao. Trầm Phong đem bao bố nhỏ mở ra, nhìn xem hai khối bề ngoài mỹ quan giống như thủy tinh trong suốt hòn đá. Trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Cứ như vậy hai khối giống như thủy tinh tiểu thạch đầu dĩ nhiên liền là trong truyền thuyết linh thạch. Hơn nữa từ tinh này óng ánh sáng long lanh màu sắc nhìn, chỉ sợ còn thuộc về trung phẩm linh thạch. Chỉ là cái này màu sắc nha, thật đúng là phân biệt không ra đến tột cùng thuộc về loại hình gì. Trầm Phong cầm ở trong tay cảm thụ được từ linh thạch bên trong truyền ra từng tia ấm áp, tức khắc cảm giác toàn bộ thân thể giống như đều ở vào ấm áp bên cạnh lò lửa một bên. Nguyên bản còn cảm giác được cái kia một hơi khí lạnh cũng theo lấy linh khí thấm vào biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nó vậy mà sẽ tự động phát huy. Chẳng lẽ trên cái thế giới này linh khí đều là do những cái này linh thạch sở phát ra sao? Trầm Phong không khỏi sinh ra nghi vấn. Tất nhiên có thể bản thân phát ra, cái kia liền mang ý nghĩa nó sẽ tự động tiêu tán. Mặc dù loại này tán phát trình độ đối kỳ bản thân tới nói giống như chín châu mất sợi lông, nhưng nó dù sao là ở tiêu tán. Cái này có thể không được. Thật vất vả lấy được linh thạch làm sao có thể như thế lãng phí. Phải biết, vì hai khối này linh thạch, Tiêu Dịch hai nhà vì thế còn tiến hành vô số lần minh tranh ám đấu. Bây giờ rơi vào bản thân trên tay, cái kia chính là mau chóng dùng xong mới bảo đảm nhất. Nghĩ tới đây, Trầm Phong tiện tay đem hắn vứt đi Hỗn Nguyên Châu, định đem bạc sự tình xử lý xong sau liền đem hắn thu nạp. Bất quá nhường hắn không có nghĩ tới là, ngay ở hắn đem linh thạch ném vào Hỗn Nguyên Châu bên trong một sát na, Hỗn Nguyên Châu dĩ nhiên xuất hiện kịch liệt run rẩy, tựa như một gian nguyên bản là rách mướp nguy phòng, bây giờ còn đột nhiên bắt đầu lung lay sắp đổ cảm giác. Ta đi, tình huống gì? Bọn chúng là ở bài xích lẫn nhau sao? Đừng đem Hỗn Nguyên Châu lại cho cả hòng. Vật này thế nhưng là bản thân lớn nhất thủ đoạn một trong a. Trầm Phong giật nảy mình, vội vàng móc ra treo ở bộ ngực mặt dây chuyền, lập tức bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Chỉ thấy treo ở bộ ngực cái kia đen thùi lùi nguyệt nha hình mặt dây chuyền, lúc này dĩ nhiên biến trong suốt. Hơn nữa, phía trên nguyên bản nhìn không ra cái chủng loại kia phi thường phức tạp đường vân lúc này cũng giống như đồ tuyến đường đồng dạng rõ ràng hiện ra. Chỉ là quá phức tạp và rườm rà, Trầm Phong căn bản nhìn không minh bạch, mà nguyên bản đã bị bản thân vứt đi Hỗn Nguyên Châu bên trong hai khối linh thạch, lúc này dĩ nhiên bản thân nhảy ra ngoài, sau đó ở Hỗn Nguyên Châu phía trên nhanh chóng xoay tròn lấy. Cái kia tốc độ giống như một cái ở vào nhanh chóng xoay tròn trạng thái cánh quạt. Trầm Phong phi thường khẳng định, chỉ cần đưa tay, ngón tay tuyệt đối báo không được. Tựa như chúng ta không dám đem cánh tay cắm vào nhanh chóng vận hành máy trộn bê tông bên trong một dạng, tình huống gì a? Trầm Phong có loại muốn khóc cảm giác. Vật này bây giờ dĩ nhiên sờ không được đụng không được cứ như vậy xoay tròn lấy, mà bản thân chỉ có thể đồ đần một dạng trơ mắt nhìn xem, không có chút nào mà ngăn cản biện pháp. Đúng rồi, Trầm Phong vỗ đầu một cái. Dùng ý niệm hướng Hỗn Nguyên Châu truyền đạt tin tức. Dừng lại, dừng lại. Bất quá hắn tin tức giống như không có tín hiệu. Nguyên bản vẫn luôn phi thường nghe lời Hỗn Nguyên Châu lúc này dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng. Nào, thế là, hắn lần nữa tăng cường ý niệm. Từng lần một lặp lại truyền lại. Hy vọng có thể lấy được đáp lại. Thẳng đến về sau hắn thậm chí đem bên trong đan điền linh lực đều chút vào ý niệm bên trong sau đó. Mới truyền đến phi thường hơi yếu tín hiệu. Bất quá tín hiệu cũng không phải là hắn mong muốn. Hỗn Nguyên Châu chính đang tiến hành bản thân tu bổ. Nếu cưỡng ép đình chỉ sẽ tại ba hơi bên trong sụp đổ. Xin xác nhận phải chăng đình chỉ. Ta, ách, không nói ngừng. Trực tiếp vận hành tu bổ. Trầm Phong cảm giác dừng lại hai chữ hơi kém từ bản thân trong miệng. Đụng đi ra. Thế là hắn rất nhanh rút bản thân một cái miệng. Mạnh mẽ đem hắn nuốt xuống tịnh cải biến thuyết pháp. Gia hỏa này vừa dừng lại liền sụp đổ. Cái này sao có thể đình chỉ a? Không biết những cái kia cao nhân như thế nào. Nhưng Hỗn Nguyên Châu thế nhưng là bản thân bảo bối. Khai cái gì nói đùa. Lúc này ai dám dừng lại ta liền dám cùng hắn liều mạng. Tu bổ, tốt biết bao một cái từ a. Trước kia đều nghe người ta nói qua tu bổ cái kia màng. Tu bổ bao ngừa thai. Bây giờ dĩ nhiên còn có thể tu bổ ta Hỗn Nguyên Châu. Vậy sau này, ha ha a, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Trầm Phong đột nhiên bắt đầu vui vẻ. Bất quá tiếng cười còn không có duy trì bao lâu. Một cái khác vấn đề đột nhiên từ trong đầu chui ra. Nó sẽ không dùng linh thạch đến tiến hành tu bổ đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.